chỉ thấy có 1/3 người đã trở về, mà ở trên đài cao, Thánh Hoàng Trần Phong Viêm, Hồng Thái Sư, Nghị Sự Trưởng Dương Bách từ lâu đã đi qua chờ ở nơi đó. Mọi người tiến vào quảng trường, đàng hoàng đứng yên, chờ đợi Trần Phong Viêm tự mình tuyên bố kết quả của cuộc so tài. Lại hơn nửa canh giờ qua đi, Trần Phong Viêm đứng lên, nói, "Trẫm tuyên bố, cuộc so tài săn bắn lần này danh hiệu đứng đầu là Lăng Hàn." Kết quả này mặc dù mọi người đã sớm biết, nhưng nghe thấy Trần Phong Viêm chính miệng nói ra, trong lòng tất cả mọi người vẫn run lên. Hồng Thái Sư, Dương Bách vỗ tay trước, ngay cả hai người bọn họ cũng vỗ tay, ai dám không theo cùng. Nhất thời, trên quảng trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Thánh Hoàng tự mình tuyên bố, Hồng Thái Sư, Nghị Sự Trưởng đi đầu vỗ tay. Đây là chuyện kích động lòng người tới mức nào? Không ít người đều đang thầm nói, sang năm mình nhất định phải cố gắng, cũng trở thành nhân vật phong quang giống như Lăng Hàn. Trần Phong Viêm đưa tay ép xuống, ra hiệu mọi người dừng vỗ tay, nói, "Trẫm rất vui mừng, các ngươi." Hắn vừa mới mở đầu một đầu, lại thoáng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phía tây. Mọi người mờ mịt không giải thích được, Thánh Hoàng làm vậy là thế nào? Bọn họ cũng không tự chủ được theo nhìn sang, nhưng bầu trời phía tây lại là một mảnh quang đãng, không một đám mây đen, cũng không có một con chim nào bay. Thánh Hoàng bệ hạ đang nhìn cái gì? Cách chương.